Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, lái về Lâm Châu đoàn tàu. Ngày thứ hai, Ni Kinh Trần nàng ngạo nhân trên người ngồi ở trên giường đờ ra. Nếu như không phải hôm qua ngày bị thương qua địa phương, bên trong còn có một chút điểm mơ hồ đau nhức. Nếu như không phải tủ trên đầu giường mặt nhắn lại, Ni còn thật muốn hoài nghi ngày hôm qua hết thảy đều chỉ là của nàng một giấc mộng. Bởi vì nàng bây giờ, ở bề ngoài đã xem ra cùng một cái người khỏe mạnh không có bất kỳ khác biệt. Thậm chí ngày hôm qua nhìn thấy mà giật mình vết thương, hiện tại cũng đã nhạt nhỏ không thể biết. Thần kỳ Đông Phương Vu Sư, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại không? Nhìn tấm kia dùng tiếng Anh viết ghi chép, Ni kêu lầm bầm, trong mắt lộ ra vẻ mất mát, ước mơ còn có chờ mong, làm Ni Côn cầm cát đông húp cho nàng ghi chép thời gian. Phan Hồng trong tay cũng đang cầm một phần tư liệu, trong tài liệu có một tấm hình, bất ngờ chính là Ni Côn, cùng Ni Côn cùng nhau còn có một vị đồng dạng có mái tóc màu vàng óng, ăn mặc trang phục màu đen. Có vẻ vừa cao quý gợi cảm lại già dặn lãnh khốc trung niên nữ tử. Dĩ nhiên là con gái của nàng. Phan Hồng trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Chủ nhiệm, cần phải tiếp tục điều tra cùng dưới sự giám thị đi không? Một vị vẻ mặt lạnh lùng nam tử. Gặp Phan Hồng nhìn tài liệu trong tay trầm mặc không nói hồi lâu. Cẩn thận từng ly từng tí một địa xin chỉ thị. Không cần. Theo nàng đi thôi, Phan Hồng nghe vậy sờ cà một cái, một hồi lâu phất tay một cái nói, không có nhận được Phan Hồng điện thoại, lại có tưởng lệ lệ như thế một vị hồng nhan chi kỷ bồi tiếp. Để cát đông húc ngay ngắn một cái ngày đều bảo trì rất tốt tâm tình. Bất kể nói thế nào, hắn nhất định là không hy vọng chính mình cứu nữ nhân sẽ là nước khác gián điệp. Lại là chơi đến rồi 10 giờ tối. Cát Đông Húc mới đem Tưởng Lệ Lệ đưa về ký túc xá. Túc quản A-di gặp Cát Đông Húc đúng giờ đem Tưởng Lệ Lệ đưa về nữ sinh ký túc xá. Rất là kỳ quái, nếu gì cả đến rồi, người chủ xe này vẫn như thế dụng tâm bồi tiếp vị này nữ sinh. Chẳng lẽ là tình yêu chân thành không được này cũng quá vớ vẩn chứ? Năm đó đầu, giống người như bọn họ, sẽ đối với một vị nữ sinh động chân tâm, đem Tưởng Lệ Lệ đưa về nhà ký túc xá. Cát Đông Húc cũng không có trở về sân vuông, mà là một mình đêm khuya đi tới một chuyến Hương Sơn. Cái kia thiên độc tự mình đi ở Hương Sơn, cái kia quen thuộc vừa xa lạ vi diệu cảm giác, hay là hắn trong lòng nổi lên một phần hà tưởng. Vì lẽ đó cố ý lại thừa dịp trời tối người yên lại một mình đến một chuyến Hương Sơn. Một thân một mình đi ở Hương Sơn, đúng là hưởng thụ ngày mùa hè bên trong đô thị phồn hoa khó được hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là cái kia loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vi diệu cảm giác cũng không lại hiện lên. Xem ra là cả nghĩ quá rồi. Cát Đông Húc cười lung lay đầu, dẹp đường hồi phủ. Lâm Châu thành phố chạm xe lửa, vẫn giống thường ngày người đến người đi, qua lại không dứt, nhưng hữu tâm nhân sẽ phát hiện, toàn bộ chạm xe lửa bảo vệ rõ ràng cao hơn so với trước kia nhiều cái đẳng cấp. Thậm chí có thể nhìn thấy súng ống đầy đủ cảnh sát, làm cho toàn bộ chạm xe lửa không trung bao phủ một loại không cùng một dạng nghiêm nghị bầu không. Khí, chạm xe lửa ở ngoài. Cảnh sát giao thông so với thường ngày cũng nhiều hơn rất nhiều. Đang tiến hành chỉ huy, quản lý, giao thông, kinh thành thẳng tới Lâm Châu đoàn tàu, chậm rãi lái vào nhà ga. Mặc dù là việc tư, Phùng lão đến trước cũng lần nữa bắt chuyện quá. Tất cả giản lược, thậm chí hắn cũng không có ngồi xe riêng, chỉ là khiến người ta an bài cái chuyên dụng thùng xe. Nhưng Phùng lão thân phận không tầm thường. Hắn nói giản lược, địa phương trên lãnh đạo lại sao có thể thật sự giản lược. Nên có bảo vệ cấp bậc, nên có nghênh tiếp cấp bậc vẫn không thể thiếu. Chuyên dụng trong buồng xe, Cát Đông Húc nhìn đoàn tàu chậm rãi lái vào nhà ga. Trên sân ga đã sớm đứng ngay ngắn võ trang đầy đủ nhân viên an ninh. Thường thường ở đài truyền hình cùng qua báo chí xuất hiện tỉnh những người lãnh đạo. Lúc này cũng đứng ở trên sân ga, chờ đoàn tàu vào trạm. Tang Vân Long cùng tỉnh sở công an trưởng phòng Trịnh Tử Kiệt cũng thình lình ở đây. Đoàn tàu chậm rãi ngừng lại, chuyên dụng thùng xe cửa trước tiên mở ra. Phùng Lão ở thiếp thân cảnh vệ cùng Cát Đông Húc cùng đi hạ đoàn tàu. Nhìn thấy Cát Đông Húc theo Phùng Lão cùng xuống xe, các lãnh đạo khác cũng không có quan tâm hắn, chỉ cho là hắn là Phùng Lão cảnh vệ. Nhưng Tang Vân Long cùng Trịnh Tử Kiệt liền rõ hiện ra sửng sốt một chút. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ cùng Phùng Lão cùng nhau. Phùng Lão lần này xuất hành thuần túy là vì việc tư, cũng không muốn gây nên dân gian quá quan tâm kỹ càng, cũng không muốn có báo chí đưa tin, để tránh khỏi gây nên hiểu lầm không cần thiết. Trở xuống xe, hắn chỉ là cùng tới đón tiếp tỉnh lãnh đạo hơi hơi nắm tay, lại không thấy cố ý nói chuyện gì, cũng không có chuyên môn giới thiệu Cát Đông Húc, mà là nói thẳng, lên xe trước đi. Trong tỉnh đã sớm chuẩn bị xong một chiếc Toyota Coaster. Ai có thể trên chiếc xe này? Phùng Lão người bên cạnh nhất định là không cần nói. Chính bọn hắn thì sẽ có sắp xếp. Nhưng tỉnh Giang Nam bên này cũng rất có chú trọng. Dù sao vị trí có hạn, hơn nữa cũng không khả năng đem một chiếc xe nhét tràn đầy. Đừng xem những này đến sân ga nghênh tiếp Phùng Lão. Mỗi người ở tỉnh Giang Nam đều là cự đầu cấp nhân vật. Nhưng chân chính có tư cách có thể cùng Phùng Lão đồng thời cưỡi cùng một chiếc xe cũng là trong tỉnh nhất nhị bà thủ. Còn có yêu cầu sắp xếp ven đường công việc tỉnh ủy đại quản gia tổng bí thư. Những người khác thì nhìn Phùng Lão ý tứ. Vân Long, cũng lên đây đi. Phùng Lão lên xe trước. Điểm tên Tang Vân Long. Vâng. Thủ trưởng, Tang Vân Long nghiêm nói, người đứng trên đài một hồi tử liền hướng Tang Vân Long ném ánh mắt hâm mộ. Đồng thời trong đầu đã bắt đầu cao tốc chuyển động, Phùng Lão cố ý điểm danh Tang Vân Long cùng xe cùng đi. Chỉ là bởi vì Tang Vân Long là hắn năm đó binh đây. Vẫn là có thâm ý khác, những này đều rất đáng giá châm trước, bởi vì đến rồi Phùng Lão bực này cấp bậc. Hắn tùy tiện một câu nói, một động tác đều sẽ có thâm ý ở chính giữa mặt. Sau khi lên xe, Cát Đông Húc tự nhiên ngồi ở Phùng Lão bên người. Đến giờ phút này rồi, tỉnh Giang Nam nhất nhị bà thủ còn có vị kia tổng bí thư lúc này mới ý thức được vị trẻ tuổi này. Thân phận không tầm thường, còn Tang Vân Long từ nhìn thấy Cát Đông Húc một khắc đó. Cũng đã đoán được Cát Đông Húc không phải Phùng Lão cảnh vệ. Chỉ là cụ thể quan hệ gì, hắn vẫn không biết. Trên xe, Phùng Lão cố ý cho song phương làm giới thiệu. Bất quá chỉ là nói ra hạ tên Cát Đông Húc, cũng không có để hắn là hắn sư đệ thân phận cụ thể. Dù chỉ như thế, trên xe mấy vị lãnh đạo nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều hoàn toàn thay đổi dạng. Bởi vì Phùng Lão cố ý giới thiệu hắn, một cái xem ra nhiều lắm chỉ có 20 tuổi trẻ tuổi người. Phân lượng này, coi như dùng chân chỉ đầu nghĩ cũng biết a. Cát Đông Húc cùng mấy vị lãnh đạo bao quát Tang Vân Long lần thứ hai bắt tay. Sau khi chào hỏi, liền không phải chuyện của hắn. Đón lấy trên căn bản là Phùng Lão cùng giữa bọn họ nói chuyện. Mặc dù là việc tư, nhưng nếu xuống, cùng những chỗ này lãnh đạo giao lưu cũng là nên có tâm ý. Chỉ là những quốc gia kia đại sự Cát Đông Húc cái này, tiểu dân chúng, tự nhiên không xen tay vào. Được, cũng chen miệng vào không lọt. Hắn một bên tùy ý nghe, vừa nhìn ngoài cửa xe. Ngoài cửa xe, phía trước có xe cảnh sát mở đường, sau mặt có xe cảnh sát hộ vệ. Từng cái giao lộ đã sớm có quản chế. Phùng Lão ngủ lại khách sạn ở Minh Nguyệt Hồ bên Quốc Tân Quán. Phùng Lão ở Quốc Tân Quán ở một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai liền ngồi trên Toyota Coaster xe hướng về Sương Khê huyện đi. Lần này, cùng đi chỉ có Tang Vân Long phó tỉnh trưởng thường vụ. Còn có Trịnh Tử Kiệt. Trịnh Tử Kiệt là tỉnh sở công an trưởng phòng. Phùng lão hạ xuống, địa phương trên bảo vệ cảnh vệ công tác nhất định là muốn hắn phối hợp cân đối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.